Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2467, Vân Vũ Sơn. Nguyên nhân chỉ sợ sẽ là năm đó vị kia tam sinh đạo chủ còn không có hoàn toàn khôi phục. Sẽ không lấy bọn họ năm đó thế lực hòa khí phách. Mà nay cái gọi là thiên đế. Ở trong mắt bọn họ bất quá một con chó mà thôi. Vì thế, La Đạo ra tay, bá thương xuất hiện, một súng xuyên qua hư không. Đầy trời đều là thương ảnh, rất miễn cưỡng đem Đồ Thị sáu huynh đệ liền trực tiếp đánh chết. Chỉ một chiêu, làm hỗn loạn thành sinh linh sợ hãi vô cùng. La Đạo hơi thở quá mạnh mẽ, rõ ràng chính là hỗn nguyên cảnh cường giả à. Hắn như thế trẻ tuổi, chính là hỗn nguyên cảnh cường giả, há chẳng phải là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh? La Đạo lãnh khốc nói, dám đối với thiên điện thành viên ra tay, chết không hết tội, đi thôi. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, trứng lưu manh ở Hạ Vũ trong ngực, xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, hiển nhiên là mơ hồ mặt, ngáp liền liền, móng vuốt nhỏ qua loa gầy trước. Hạ Vũ đem hắn móc ra, xem đầy mặt hắn mơ hồ dạng, cũng biết tuyệt đối là đói. Nếu là thật no, trứng lưu manh tuyệt đối còn sẽ ngủ. Hạ Vũ nghiêng đầu hỏi, đồng, hắn sữa đâu? Ta nào biết, nói sau hắn cũng bao lớn, còn bú sữa. Đồng hắc mặt băng bó, cho rằng trứng lưu manh đơn giản là ở ném bọn họ bát bộ thiên tướng mặt. Đường đường bát bộ thiên tướng, đứng hàng vị trí thứ hai Thiên Long Vương đại nhân, hắc giáp quân nhân vật số 3, lại có thể cả ngày đòi bú sữa, đơn giản là sỉ nhục. Hắc giáp quân ở giữa không bình thường, hết lần này tới lần khác đối với cái này một đóa không bình thường. Hạ Vũ là cưng chiều, hoàn toàn đem trứng lưu manh làm đứa nhỏ đối đãi giống nhau. Mọi người rời đi hỗn loạn thành, mới vừa đi ra không bao xa. Hai tôn sinh linh giống như chiến thần vậy, từ trên trời hạ xuống, cả người sát khí vờn quanh, kinh khủng hơn là bọn họ trên mình tản ra hơi thở. Xa không vậy hỗn nguyên sinh linh có thể như nhau. Lưu Tinh lãnh khốc vô tình nói, Thiên Đan Sư Tổng Hội Chiến Vương Điện thành viên Lưu Tinh. Ngươi cùng hèn mọn sinh linh, dám can đảm xúc phạm điện hạ uy nghiêm, bàn về tội, đem giết, giết, Hứa Nặc ngay tức thì ra tay, thế muốn hủy diệt toàn bộ hỗn loạn thành. Trong chốc lát, quỷ thần khóc tỉ tê vậy hét thảm tiếng, làm người ta rợn cả tóc gáy, toàn bộ hỗn loạn thành lâm vào là sát lục chi địa. Vô số sinh linh toàn bộ chu diệt, bên trong tòa thành này sinh linh đều là chết không hết tội. Thiên Đan Sư Tổng Hội Thiên Điện thành viên và bên trong tòa thành này sinh linh so sánh liền giống như cổ đại hoàng tử và người cùng khổ khác biệt. Đám này hoàng tử tương lai là muốn đoạt đích tranh chữ người. Nói cách khác, bọn họ là Thiên Đan Sư Tổng Hội tương lai, trong đó tuyệt đối sẽ ra đời một vị hạ đảm nhiệm hội trưởng. Như vậy có thể gặp Thiên Đan Sư Tổng Hội thật ra thì tầm thường thế lực có thể khiêu khích. Coi như là hỗn nguyên sinh linh tùy tiện cũng không dám trêu chọc Thiên Đan Sư Tổng Hội bên này. Vì thế, Lưu Tinh bọn họ thiết huyết ra tay, đem cả tòa thành tàn sát không còn một mống, hoàn toàn trở thành tử vong thành. Hạ Vũ đoàn người tiếp tục đi tới trước, người mù muốn nói lại thôi, chắp tay nói, công tử. Ta kêu Vũ, sau này kêu tên ta là được. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Người mù cố chấp nói. Lễ không thể bỏ. Vũ thiếu gia, cái này hai vị đều là Thiên Đan Sư Tổng Hội Điện Hạ chứ? Không sai, đây là Thiên Linh Nhi và La Đạo, đều là Thiên Điện thành viên. Hạ Vũ nói, người mù thầm kinh hãi. Không nghĩ tới vị này tóc bạch kim Vũ thiếu gia lại có lớn như vậy tư cách, có thể cùng Thiên Đan Sư Tổng Hội Điện Hạ kết là mạc nghịch chi giao. Thật là không thể tưởng tượng nổi à. Thiên Linh Nhi lười biếng nói, nơi này chính là ba vị điện hạ? Ba vị, chẳng lẽ Vũ thiếu gia? Cũng vậy, người mù trợn to hai mắt. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, không có giải thích nhiều. Tiếp tục đi đường, La Đạo tức giận nói. Ngươi vị thiếu gia này, tương lai nhưng mà có hy vọng rất lớn thừa kế đế vị người. Đừng coi thường liền hắn. Gì, người mù thật sợ ngây người. Từ chưa từng nghĩ bọn họ nhân tộc sẽ xuất hiện một vị kinh thế yêu nghiệt. Trở thành thiên đan sư tổng hội hội trưởng. Nếu là như vậy, thật là bọn họ nhân tộc may mắn. Không, là bọn họ nhân tộc quật khởi cơ hội à. Những chuyện này, Hạ Vũ xa so hắn càng trong lòng hiểu rõ. Nếu không cũng sẽ không ở thành thiên thủy làm ra một loạt sự việc. Hơn nữa thiên đan sư tổng hội hội trưởng vị trí. Nếu là có thể, Hạ Vũ tự nhiên sẽ đi tranh. Không vì mình, chỉ là cả người tộc. Đồng ở bên cạnh ánh mắt khinh thường. Đối với người mù bọn họ lẩm bẩm, căn bản không để ý. Chỉ có hắn rõ ràng, Hạ Vũ tương lai thành tựu nơi nơi kia. Tuyệt đối muốn làm cả thiên giới thần phục, muốn làm vạn tộc bò lổm ngồm ở dưới chân. Giáp đen khủng bố ắt phải lần nữa bao phủ toàn bộ thiên giới. Hắc giáp quân cờ nếu lại lần dơ lên, bát bộ thiên tướng bầu bạn vị này quân chủ, ắt phải lần nữa quân lâm thiên hạ. Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra thiếu thiên tặng cho bản đồ. Liếc mắt một cái, rơi ở trên bản đồ một cái đặc thù ký hiệu. Vân Vũ Sơn, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Thiên Linh Nhi cau mày nói. Trên bản đồ đặc thù ký hiệu. Vậy đều là cùng hung cực ác địa phương. Cất giấu dạng gì hung linh không người nào biết. Có chính là chọc tới kẻ thù. Núp một chỗ quanh năm không dám lú đầu. Còn như là cảnh giới gì thực lực. Không người nào biết. Cực kỳ nguy hiểm. Đi nhìn một chút. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng. Thiên Linh Nhi khí được thẳng dẫm chân nhỏ, trợn mắt nhìn Hạ Vũ rời đi thanh âm, mặt đầy không biết làm sao, nàng thật xem không hiểu Hạ Vũ, người khác cảm thấy nguy hiểm đều là tránh được xa xa. Hắn ngược lại tốt, địa phương nào nguy hiểm, liền đặc biệt đi qua, nhất định chính là tìm chỗ chết à. Nhưng mà, đồng có lẽ hiểu Hạ Vũ ý tưởng, đã nhiều năm như vậy. Không chút nào khấu trọng hoặc là hề hoàng bọn họ tin tức. Có thể là xảy ra ngoài ý muốn. Hoặc giả nói là khốn tại loại nào đó đất giữ. Nếu không vậy chưa đến nỗi một chút tin tức cũng không có. Vân Vũ Sơn, Hạ Vũ đứng bên ngoài vây. Nhìn cao vút trong mây cự phong. Hàng năm bị sương mù dày đặc bao vây. Tên cổ Vân Vũ Sơn. Hơn nữa đỉnh núi chung quanh chính là lớn vùng dãy núi. Vô biên vô tận là thiên thú chỗ ở. Loại địa phương này không cần suy nghĩ. Cũng biết bên trong cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa tuyệt đối sinh trưởng hàng loạt chân quý thiên thuốc. Từ đó hấp dẫn không thiếu thiên thú sinh tồn ở nơi này. Hoặc là nói chính là bởi vì hiếm lạ thiên thuốc. Một ít không nơi nương tựa người tu luyện. Mới sẽ không ngừng xông vào nơi này tìm thiên thuốc tài nguyên tu luyện. Vì thế, Hạ Vũ có thể không cần những thứ này. Một bước bước vào bên trong, đi tuốt ở đằng trước, lặng lẽ mở trọng đồng. Vừa nhìn ngàn dặm, Thiên Linh Nhi thở phì phò nói. Vũ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Thật lấy là nơi này là hiền lành chi địa à? Ừ, Hạ Vũ vừa mới bắt đầu trọng đồng. Nhìn về phía cái gọi là mây mù trên, ngay tức thì rợn cả tóc gáy, cả người bắp thịt kéo căng, hiển nhiên là xuất hiện tình huống đặc biệt. Đồng cau mày, có thể để cho Hạ Vũ lộ ra như vậy thần sắc. Hiển nhiên là xảy ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ là trọng đồng bị người phát hiện? Đồng ánh mắt lạnh như băng, toát ra lạnh như băng vô tình sát khí, nhưng mà sự việc thật sự là như vậy. Hạ Vũ vừa mới bắt đầu trọng đồng. Hội tình huống chung quanh. Rơi vào Vân Vũ Sơn trên. Nhưng phát hiện một vị thanh bào tóc trắng tới eo nam tử. ở một viên khô chết dưới cây bồ đề ngồi xếp bằng. Đột nhiên mở mắt ra và hắn mắt đối mắt. Trọng đồng bí mật, nhất định bị hắn biết được. Đồng thời một đạo tang thương thanh âm vang khắp mây mù trên. Hờ hững nói, khách quý đến cửa, không có từ xa tiếp đón. Nói xong, một đạo thuần màu trắng nấc thang, từ Vân Vũ Sơn trên kéo dài xuống. Trùng điệp ngàn dặm vượt quá, phần này tu vi tuyệt đối là kinh khủng, bởi vì La Đạo và Thiên Linh Nhi hợp lực cũng không làm được. Thiên Linh Nhi thở phì phò nói, ngươi cao hứng đi, nói không để cho ngươi tới, ngươi không tới nơi này, đi thôi. Hạ Vũ khôi phục rừng rưng vẻ, và đồng đối mặt như nhau, nhẹ lắc đầu, tỏ ý không nên vọng động, đối phương quá mạnh mẽ. Chính là âm thầm Lưu Tinh và Hứa Nặc, cùng với hai người khác đều là ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên là nhận ra được thanh niên tóc trắng không tốt trêu chọc. Âm thầm, Lưu Tinh lạnh lùng nói, truyền tống trận đài bố trí xong sao? Tùy tiện có thể kêu gọi trong điện cường giả tới đây. Hứa Nặc nói, Lưu Tinh gật đầu ngưng trọng nói, ba vị điện hạ đều ở chỗ này. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Đừng nói ba vị, chính là một vị điện hạ hao tổn nơi này, chúng ta bốn người cũng chết vạn lần khó khăn chuộc tội khác. Hạ Vũ mấy người bọn họ theo Bạch Ngọc nấc thang đã tới Vân Vũ Sơn tầng chót. Nơi này không có một vật, hết sức nhàm chán, chỉ có một viên chết khô cây bồ đề. Dưới tàng cây còn có một người, người mặc thanh bào, ngồi xếp bằng, hắn ôn hòa nói, khách quý giá lâm, xin mời, làm hỏi Vân Vũ Sơn thần bí khó lường, tiến vào sinh linh đều có vào không ra, không nghĩ tới đây chỉ có các hạ một người. Hạ Vũ bề ngoài ôn hòa nhưng mà nội tâm cảnh giác vô cùng, thanh bào tóc trắng sinh linh mỉm cười, tiến vào sinh linh, không phải ta nhốt hoặc là sát hại bọn họ, mà là bọn họ tự nguyện lưu lại. Hạ Vũ sửng sốt một chút, hiển nhiên không rõ ràng. La Đạo chắp tay nói, tiền bối, chúng ta ba người đều là Thiên Hiệp Hội Đan Sư Thiên Điện thành viên. Lỗ mãng quấy dày, xin hãy tha lỗi. Thiên Hiệp Hội Đan Sư người à, nhiều ít năm không gặp qua các ngươi, người đến. Thanh bào người đàn ông xúc động một tiếng. Hạ Vũ cau mày, luôn là cảm giác người này có điểm không đúng. Đồng tròng mắt thoáng qua sạch bóng, quát lạnh, ngươi là trời linh thể, thiên linh thể. La Đạo cũng là ngây ngẩn, Thiên Linh Nhi lại là cau mày kinh ngạc nói, thiên linh thể làm sao? Không hổ là năm đó uy chấn người của thiên giới vật. Một mắt nhìn ra bổn tọa hư thật, nhưng cũng nói được. Thanh bào người đàn ông nói. Nói xong, hắn cười nhạt nói, vân tộc đệ tam đại vân lục, vân tộc đệ tam đại sinh linh, điều này sao có thể à? Thiên Linh Nhi thật sợ ngây người, sự việc thật quá không thể tưởng tượng nổi. Vân tộc, thiên cấp sơ kỳ mới tộc một trong, hắn thủy tổ lại là uy chấn một phe thiên tôn cấp cường giả. Vân lục là đệ tam đại, đó không phải là thiên tôn cháu ruột sao? Cái này lai lịch nhưng mà khủng bố à. Còn như thiên linh thể, tựa như cùng hạ giới linh thể hoặc là hồn thể. Cho nên Hạ Vũ mới sẽ nhìn không đúng. Người này có lẽ đã chết, lưu lại chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi. Hết lần này tới lần khác tàn niệm giống như này khủng bố. Năm đó hắn đỉnh cấp thực lực sợ là càng kinh khủng hơn. Vì thế, Thiên Linh Nhi thầm kinh hãi nói. Tiền bối có thể biết, năm đó mới tộc đại chiến, thiên giới lớn nhất rối loạn, các tộc trước 7 đời người nhân viên tinh nhuệ, gần như toàn bộ chết trận. Ngài, vậy một trận rối loạn, ta tự nhiên không cách nào giữ được mình, người bị trọng thương, không hơn mấy năm liền vũ hóa mà chấm dứt. Vân Lục bình tĩnh nói ra bí mật, La Đạo kinh ngạc nói, tiền bối hồn linh bất diệt. Chẳng lẽ là có tâm sự gì? Ha ha, ta chút chuyện nhỏ này, sao dám ở? Vân Lục lời còn chưa dứt, Đồng Lãnh Khốc nói, hồn linh bất diệt, là vì ngươi Vân tộc đi. Tiền bối mới vừa rồi muốn nói cái gì? Thiên Linh Nhi nháy con mắt, nàng thần giác hiện lên vẻ giảo hoạt. Tựa hồ rất muốn nghe Vân Lục nói ra đã đoán được một câu nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-nối-sin-toi-cion-toi-cion-toi-en-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.